Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2140, nếu là nhỏ trong suốt. Vậy thì tốt biết bao, ở ông chủ Trịnh Kiềm cầm máu gõ xuống, Triệu Văn Hoa hoàn thành giải phẫu, làm xong giải phẫu, ông chủ Trịnh liền xé áo vô khuẩn, mang Lâm Uyên xoay người rời đi. Triệu Văn Hoa yên tĩnh chạm ở trên bàn mổ, không nghĩ tới như thế nào cùng thân nhân người bệnh giao phó. Bắn nhiều lần tan rã sau khi giải phẫu cũng phát ra máu sự việc. Chỉ phải làm phiền giải quyết, những thứ khác đều không coi là chuyện, coi như là thân nhân người bệnh mất hứng. Người bệnh bị tội, tiêu tiền, đó cũng là sự việc không có biện pháp. Trước phẫu thuật không có vạn toàn chắc chắn. Không người sẽ cam kết khẳng định thuận lợi, chỉ cần người có thể bình phục, thân nhân người bệnh lớn hơn vẫn là nói phải trái. Có thể hiểu được, tối thiểu bây giờ đã không có những cái kia bên trong chọn bên ngoài chu hành nghề y nháo tồn tại. Đại đa số người vẫn là tâm tồn thiện niệm, cái này không là vấn đề. Đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn có chút nhức mắt. Triệu Văn Hoa nhìn đối diện màn ảnh. Đầu óc bên trong hồi tưởng giải phẫu toàn quá trình, hắn giống như là pho tượng như nhau chạm tại giải phẫu trước đài. Từ ông chủ Trịnh lần đầu tiên quơ múa kiềm cầm máu bắt đầu. Một chút xíu cặn kẽ vuốt giải phẫu chi tiết, tham gia giải phẫu, coi như là mới trỗi dậy môn học, rất làm việc nhiều đều là bác sĩ tự đi tìm tòi ra. Không có đã qua muôn ngàn thử thách qua. Thậm chí mới bắt đầu Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream bên trong. Thông qua tay trái tay phải đường chéo làm việc, Ngô Hải Thạch Ngô Lão là có thể đoán được người phẫu thuật một ít chi tiết. Triệu Văn Hoa cũng coi là tham gia giải phẫu cái bên trong nhân tài xuất chúng. Nhưng mà hôm nay cầm mình thả vào trên đe sát, để cho ông chủ Trịnh dừng lại gõ. Lúc này mới biết mình giải phẫu và ông chủ Trịnh bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Tốt cùng xấu xa là sẽ đối so, không có so sánh liền không có tổn hại. Lần giải phẫu này cho Triệu Văn Hoa mang tới tổn thương không chỉ là liên kích, còn mang bạo kích, thậm chí rất làm việc nhiều lên lý niệm đều bị ông chủ Trịnh cho lật đổ. Không chút lưu tình mà một ít chi tiết. Triệu Văn Hoa lúc ấy cảm giác được mình rõ ràng, lúc này hồi tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy có mùi vị, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, tay phải xương cổ tay hành nhô lên cho tới bây giờ vẫn còn ở đau, nhưng mà không xuất hiện đau nhói cùng với hoạt động chướng ngại. Đau đớn, để cho Triệu Văn Hoa thanh tỉnh hơn, hắn nội tâm hí rất nhiều. Thậm chí còn từ ông chủ Trịnh dùng kiềm cầm máu gõ mình xương cổ tay hành đột nhiên góc độ cùng lực. Độ lên để phán đoán giải phẫu chi tiết. Ông chủ Trịnh, giáo sư Triệu giải phẫu làm sao như vậy nhiều sơ hở. Đổi quần áo, hai người hồi tham gia khoa trên đường. Lâm Uyên hỏi, hắn giải phẫu trình độ tốt vô cùng. Gõ hắn một lần, nếu là có lòng. Lần sau giải phẫu hắn là có thể cảm nhận được rất nhiều. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Rất nhiều. Bao gồm giải phẫu chi tiết. Và cái gì? Hắn và ta giữa chênh lệch. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Chênh lệch. Lâm Uyên nho nhỏ phẩm táp trước ông chủ Trịnh những lời này. Hơn nữa, đây là sự thật. Mặc dù Triệu Văn Hoa ở trên bàn mổ bị ông chủ Trịnh quất theo lão cẩu như nhau chật vật, nhưng Lâm Uyên trong lòng rõ ràng, đó là ông chủ Trịnh trình độ quá cao, mà không phải là 912 một vị mang tổ giáo sư quá yếu. Triệu Văn Hoa một ít sai lầm, mình vậy sẽ phạm, có thể cụ thể lại chi tiết đồ, liền tạm thời không lãnh hội được, bất quá nàng vậy không nóng nảy. Mình còn trẻ, có bó lớn thời gian đi học, nhận thức, nâng cao. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, một cú điện thoại đánh tới. Ở đâu? Ếch, nghiêm trọng không? Ta đi xem. Được rồi, ta cái này không có chuyện gì. Buổi tối có thể còn muốn vào Anh Quốc chữa bệnh tổ liên hoan cái gì. lại nói mấy câu. Trịnh Nhân cúp điện thoại. Vân Ca Nhi, Lâm Uyên hỏi, thế nào? Mấy ngày trước làm tim ấn, phía bên phải cánh tay trước cơ nhóm có lạp thương. Lão Phạm cho hắn dùng rượu thuốc xoa đây. Trịnh Nhân nói, Lâm Uyên ngạc nhiên, thay gan, người bệnh tim mau chóng ngừng cấp cứu thời điểm. Lâm Uyên không cảm thấy chuyện gì xảy ra chuyện trọng yếu. Đối với nàng mà nói, Vân Ca Nhi cấp cứu rất tiêu chuẩn, hơn nữa không ảnh hưởng ông chủ Trịnh giải phẫu. Đúng là nghiêu bức, khá vậy, chỉ như vậy mà thôi. Lúc này nàng mới ý thức tới mấy phút động tác, mỗi phút 100.120 lần ấn, thân thể phải chịu đựng bao lớn áp lực. Khó trách Vân Ca Nhi lúc ấy cự tuyệt mình yêu cầu. Do hắn làm ấn, người này sao, thật tốt nói sẽ không thật tốt nói. Khó trách Duyệt tỷ luôn là khinh bỉ hắn. Nghiêm trọng không? Lâm Uyên có chút bận tâm hỏi. Hẳn tương đối nặng, nhưng có lão Phạm ở đây, sẽ không lưu lại hậu di chứng. Trịnh Nhân hơi có chút bận tâm, suy nghĩ một chút, đứng lại nói, trước hay là đi ICU liếc mắt nhìn. Được được, một ca giải phẫu, trả một cái giá thật là lớn. Nếu là người bệnh không cứu lại được mà nói, vậy trong lòng được hơn bực bội. Lâm Uyên phe phẩy đuôi ngựa, đi theo ông chủ Trịnh sau lưng đi kiểm tra phòng thay gan. Sau đó Trần Lập tình huống đã có chuyển biến tốt, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, ngừng huyết chức năng vậy bắt đầu khôi phục. Trịnh Nhân quan sát 10 phút liền rời đi ICU. 912 trọng chứng chữa bệnh trình độ tương đối cao. Trịnh Nhân không những thứ khác có thể đưa mỏ, nhìn Trần Lập đang dần dần tốt, cũng không có xuất hiện thay gan sau trọng đại cũng phát chứng. Hệ thống mặt bản màu sắc vậy từ trắng đến đỏ, ông chủ Trịnh lòng vậy an ổn, chỉ là vừa nghĩ tới buổi tối còn muốn ăn cơm, Trịnh Nhân liền nhức đầu không thôi. Giải phẫu thành công cái loại đó hảo tâm tình còn dư lại không có mấy. Đi đi, tâm trạng bắt đầu thấp đứng lên. Ông chủ Trịnh, người bệnh khôi phục không tệ, ngài còn chưa hài lòng. Lâm Uyên cảm nhận được ông chủ Trịnh háo hức biến hóa. Chỉ là nàng không rõ ràng tại sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Kinh ngạc hỏi, rất hài lòng. Trịnh Nhân rất nhàm chán trả lời một câu. Suy nghĩ một chút, lại không đi tham gia khoa đi, mà là nhắc tới, ta đi khoa cấp cứu đi bộ một chút. Chính ngươi trở về viết hồ sơ bệnh lý đi, ta theo ngài đi xem. Lâm Uyên từ nói với anh Dũng, hồ sơ bệnh lý ta buổi tối viết, các ngươi đi cùng nước anh chuyên gia. Ta không đi, lưu lại viết hồ sơ bệnh lý. Thật tốt, có thể lưu lại viết hồ sơ bệnh lý. Trịnh Nhân suy nghĩ, thở dài, lý do này Lâm Uyên có thể sử dụng, nhưng mình cũng không được. Trịnh Nhân trong lòng có ép đếm, mình muốn như thế nói, nghiêm viện trưởng phòng đoán sẽ bị tức bệnh tim cũng phạm rồi. Vẫn là nhỏ trong suốt tốt. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, có chút hâm mộ Lâm Uyên. Hắn vậy không đuổi đi Lâm Uyên đi, nguyện ý đi theo liền theo thôi, sao cũng được chuyện. Đi tới khoa cấp cứu, trong hành lang một hồi ồn ào, một cổ tử cãi nhau thanh âm giống như là sóng biển như nhau xông tới mặt. Trịnh Nhân cảm thấy rất quen thuộc. Chu Lập Đào vội vàng mau bay lên, nhưng mà hắn bị mấy tên thân nhân vây quanh, rất chật vật. Trịnh Nhân bước chân bất chi bất giác tăng nhanh, đi tới, bác sĩ, chúng ta không ở viện, căn bản không tiền, nằm viện cũng chết, trực tiếp kéo trở về thì được. Một cái người đàn ông trung niên cả nhỗng nói đến, Chu Lập Đào nơi nào chịu. Hắn giải thích, người bệnh nhập viện thời điểm ta sở nhịp tim khá tốt, không giống như là hết cứu, đi làm kiểm tra, tổn thương nếu là nhẹ ở mấy ngày là được. Làm kiểm tra không tiêu tiền à, cái đó cả nhỗng người. Trung niên khinh bỉ nói đến, dù sao chúng ta không có tiền, gây tai nạn phương cho ít tiền, chúng ta cầm người kéo trở về cùng tắt thở liền đốt, khẳng định không tìm ngươi phiền toái.